chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1658, mấy chục năm sau người quen. Người nào? Tần Tuyết trên mặt lần nữa hiện lên một vòng hy vọng. Tuyết vận tập đoàn chủ tịch Tần Tuyết, nàng gần nhất vừa tốt hồi tới địa cầu. Nếu như tìm tới nàng, có lẽ thì có thể biết Vương Thị Phu Phụ đi nơi nào. Bất quá, nàng cũng không phải bình thường người có thể nhìn thấy. Lão nhân nói, nghe lão nhân lời nói, Tần Tuyết lúc đó thì sửng sốt. Tần Tuyết, đó không phải là chính nàng sao? Ta muốn hỏi một chút, cái kia Tần chủ tịch cùng Vương Đại Đông là quan hệ như thế nào? Cứ việc Tần Tuyết biết mình hỏi ra sau có thể sẽ thất vọng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Tuy nhiên nàng và Vương Đại Đông quan hệ đã xác định, nhưng Lâm Thi Nghiên ra sao cường thế nữ nhân, làm sao có thể nguyện ý cùng khác nữ nhân cùng hưởng một người nam nhân? Huống chi vẫn là nàng đối thủ một mất một còn. Phải biết, Kim Đình hai vị nữ tổng giám đốc vẫn luôn là thủy hỏa bất tương dung. Mà lại, đây là Vương Đại Đông nội tâm thế giới. Cho nên, nàng rất muốn biết, tại Vương Đại Đông thế giới bên trong, nàng có hay không cùng với hắn một chỗ. Cái này nói đến, chỉ sợ trên cái thế giới này trừ ta, thì cực ít có người biết. Hắc hắc, lão nhân cười thần bí. Lão nhân ra, người thì đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho ta biết hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào. Bọn họ à, đương nhiên là loại quan hệ đó. Lão nhân nói, lão nhân lời nói, để Tần Tuyết thở phào. Có thể, Lâm Thi Nghiên hội cho phép chính mình nam nhân có khác nữ nhân sao? Dù sao nàng thế nhưng là rất cường thế. Tần Tuyết lại hỏi, khụ khụ, ngay từ đầu đương nhiên là không nguyện ý, mà lại cực lực phản đối hai người cùng một chỗ. Bất quá về sau nha, ngược lại là Lâm Đồng chủ động cầu khẩn để cho hai người cùng một chỗ. Lão nhân gia mang trên mặt một vòng nụ cười, hình như có hoài niệm, lại như tang thương. Lão nhân gia lời nói để Tần Tuyết có chút sững sờ. Lấy nàng đối Lâm Thi Nghiên giải, Lâm Thi Nghiên làm sao có thể xin để Vương Đại Đông cùng với nàng? Trừ phi não tử bị cửa kẹp còn tạm được. Thế nào, không tin? Lão nhân gia gặp Tần Tuyết một mặt không tin, lúc này thiêu thiêu mi. Lão nhân gia, ta không phải không tin. Có thể dưới gầm trời này nào có nữ người chủ động để cho mình nam nhân cùng với khác nữ nhân a? Tần Tuyết cười khổ nói, lão nhân gia kia, thật đúng là hội bắt người vui vẻ. Làm sao có thể có như thế sự tình nha? Ha ha, thằng nhóc con, bình thường người ta còn lười nhác nói với hắn. Hôm nay ta liền nói cho ngươi. Lâm Đồng cầu khẩn để Vương Đồng cùng Tần Đồng cùng một chỗ. Thực là có nguyên nhân. Lão nhân gia thần bí nói. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì? Vương Đồng quá mạnh thôi. Nghe nói hai người tuy nhiên kết hôn thời gian rất lâu, nhưng lại một mực chia phòng ngủ, cho nên Lâm Đồng không biết Vương Đồng lợi hại a, mỗi ngày đều bị giày vò không xuống giường được. Không có cách, chỉ có thể tìm ngoại viện chứ sao. Bắt đầu thời điểm cũng là một mắt nhắm một mắt mở, về sau dứt khoát liền trực tiếp để Vương Đồng đi tìm Tần Đồng. Lão nhân gia sinh động như thật giảng đến, dường như đối những chuyện này rất giải một dạng. Lão nhân gia, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy a? Tần Tuyết rất là hiếu kỳ nhìn về phía lão nhân gia. Lão nhân gia trên mặt hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Nói ra, ta làm sao biết, nói đến, ta vẫn là Vương Đồng huynh đệ đâu. Trước kia tại Thi Nghiên tập đoàn, người nào gặp ta không kêu một tiếng Dương ca? Dương ca? Tần Tuyết ánh mắt tại trên mặt lão nhân liếc nhìn lên, phát hiện lão vóc người phi thường giống một người, Dương Kiến. Tần Tuyết nhận ra lão nhân, không nghĩ tới còn gặp phải chính mình người quen, trong lòng nhất thời cảm khái vạn phần. Riêng là nhớ đến không bao lâu trước, nàng còn gặp qua Dương Kiến. Khi đó Dương Kiến vẫn là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Nhưng bây giờ đứng ở trước mặt mình lão nhân, đã là hơn 70 tuổi, làm sao cũng cảm giác hết sức kỳ quái. Bất quá, vừa nghĩ tới mình muốn tìm tới Vương Đại Đông, phải đi tìm chính nàng, cảm giác thì kỳ quái hơn. Lão nhân gia, Thi Nghiên tập đoàn ở nơi nào? Tần Tuyết cưỡng ép ngăn chặn trong lòng quái dị cảm giác. Hỏi, lão nhân cười hắc hắc, chỉ Tần Tuyết sau lưng cái kia cao vút trong mây cự kiến trúc lớn. Nói ra, cái này không phải liền là Thi Nghiên tập đoàn a? Tần Tuyết đại hỉ, vốn cho rằng tìm tới Thi Nghiên tập đoàn muốn phí chút khí lực. Lại không nghĩ rằng Thi Nghiên tập đoàn thì ở trước mặt mình. Bất quá, chợt Tần Tuyết mi đầu lại nhăn lại đến, quay đầu lại hỏi Dương Kiến. Lão nhân gia, cái kia Tuyết Vận tập đoàn đâu? Mặc dù biết chính mình cùng Vương Đại Đông sau cùng một chỗ, Tần Tuyết rất là cao hứng. Có thể Tuyết Vận tập đoàn dù sao cũng là nàng nhiều năm tâm huyết. Bây giờ thấy Tuyết Vận tập đoàn biến mất, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút khó chịu. Cũng tại trước mắt ngươi a, lão nhân nói, cũng tại trước mắt ta. Tần Tuyết nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ gặp trên đại lầu rõ ràng viết, Thơ Tuyết tập đoàn, nhất thời ánh mắt có chút ướt át. Nguyên lai Thi Nghiên cùng Tuyết Vận đã sát nhập cùng một chỗ. Mau nhìn, cái kia chính là Tần Tổng. Nàng đi ra, thằng nhóc con, mỗi ngày muốn gặp Tần Tổng rất nhiều người. Khả năng nhìn thấy người nàng lại ít càng thêm ít. Chúc ngươi may mắn. Lão nhân cười cười, bước chân đi thong thả rời đi. Tần Tuyết ánh mắt nhìn về phía trước đại lâu mới, chỉ gặp một tên xem ra một đầu tóc trắng như tuyết nữ nhân theo trong đại lâu đi tới. Nữ nhân tuy nhiên mái đầu bạc trắng, nhưng trên mặt da thịt nhưng vẫn là rất tốt. Tuy nhiên so ra kém 20-30 tuổi nữ nhân, nhưng cũng có 40 tuổi nữ nhân hào quang. Một bộ gạo màu trắng váy đầm, vẫn như cũ tinh tế thon thả thân thể, vẫn như cũ có thể nhìn ra nữ nhân lúc tuổi còn trẻ phong hoa tuyệt đại. Trên mặt nữ nhân mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ rất hạnh phúc. Cái này chính là mình lão về sau bộ dáng sao? Tần Tuyết nhìn lấy người già chính mình, đều có chút si, không nghĩ tới chính mình 70 tuổi thời điểm, xem ra còn có thể còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy. Như thế có vận vị, thật không biết, Lâm Thi Nghiên lại biến thành bộ dáng gì, tóc khẳng định cũng bạch đi. Người già Tần Tuyết theo trong đại lâu đi tới về sau, quay đầu lại, nhìn lấy thật cao cao ốc xuất thần, nàng cũng có thật nhiều năm chưa có trở về, nhìn lấy trên địa cầu cảnh con người mất biến hóa, không khỏi lại nghĩ tới cùng Vương Đại Đông lần thứ nhất gặp gỡ. Nụ cười trên mặt lộ ra càng đậm, tuổi trẻ Tần Tuyết nhẹ nhàng hút khẩu khí, hướng về người già Tần Tuyết đi qua. Bất quá, nàng vẫn không có thể tới gần Tần Tuyết 10 mét trong vòng. Mấy cái thân thể mặc hắc y người chính là không biết từ nơi nào xuất hiện, sau đó đem nàng cho đè xuống đất, hẳn là người già Tần Tuyết bên người nhân viên bảo an. Tần... Tuổi trẻ Tần Tuyết bị thô bạo áp tại trên mặt đất, đau nhè răng nhếch miệng, đang chuẩn bị mở miệng, lại cảm giác một cỗ mãnh liệt điện lưu tràn vào trong thân thể. Cả người rời đi co quắp, để tiểu lưu đi thôi. Nhân viên bảo an chuẩn bị điều tra tuổi trẻ Tần Tuyết thân thể. Người già Tần Tuyết lại là mở miệng nói tiểu lưu là một tên nữ tính nhân viên bảo an. Không nghĩ tới Tần Tuyết đã vậy còn quá thân mật, mặc dù đối phương có thể là tới giết chính mình, nhưng nàng vẫn là rất tôn trọng đối phương. Để một tên nữ tính thành viên đi điều tra, Tần Đồng, trên người nàng không có bất kỳ cái gì vũ khí, năng lượng cảm ứng cũng rất yếu, nhưng không bài trừ có uy hiếp. Tiểu Lưu nghiêm túc nói, dù sao lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, giết người chưa hẳn cần vũ khí, thân thể cũng như cũ có thể chế tác thành vũ khí. Lúc này tuổi trẻ Tần Tuyết 10 phần sốt ruột. Nàng tuy nhiên bị điện giật, lại không có hôn mê. Bất quá toàn thân ở vào tê liệt trạng thái. Liền nói lời cũng không thể nói. Nếu như bị người làm phần tử khủng bố cho xử lý coi như thật là khóc, cũng không biết đi nơi nào khóc. Chờ ta rời đi địa cầu, thì thả nàng đi. Người già Tần Tuyết nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền muốn leo lên một bên chờ đợi phi hành khí. Làm người già Tần Tuyết leo lên phi hành khí thời điểm. Tuổi trẻ Tần Tuyết rốt cục có thể nói chuyện. Dùng đấu khí chấn động mạnh mẽ mở bên người bảo an. Nhanh chóng hướng về phi hành khí chạy tới. Các nhân viên an ninh nhất thời thần sắc đại biến. Móc ra điện giật côn nhanh chóng đuổi theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.